Yêu Long Cổ Đế, chương 255, Bản Mệnh Tinh Huyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Long Hách, ngươi chính là hắn Lương Thiệu Huy một cái chó săn. Ma Cửu Ú hừ lạnh nói, khắp nơi cũng đang giúp lấy hắn, hoàn toàn liền là dụng ý khó dò. Đúng, Quỷ Thanh Thiên cũng nói theo, trước đó chúng ta nguyên bản định rời đi, nhưng ngươi lại mê hoặc đại gia, đến đây tranh đoạt Long Huyết, giờ phút này ngược lại tốt, hết thảy đều cho Lương Thiệu Huy làm chăn đệm, có phải hay không sớm lúc trước ngươi liền đã biết Lương Thiệu Huy quỷ kế? Các ngươi có phải hay không cũng sớm đã thương lượng xong? Nghe được Quỷ Thanh Thiên, tất cả mọi người là cảm thấy có lý, dù sao trước đó là Diệp Long Hách đang toàn lực giảng giải Long Huyết sức hấp dẫn, bằng không mà nói thời khắc này đám người chỉ sợ sớm đã trở lại bên bờ. Các ngươi không có cướp được Long Huyết liền đem lửa giận phát đến ta lên trên người. Diệp Long Hách nheo mắt lại, hờ hững nói. Long Huyết này, là các ngươi tự nguyện đến cướp đoạt, mà lại ta nói đều không có sai, cơ hội chỉ có một lần, ta cũng coi là Lương Thiệu Huy đã chết, ai có thể nghĩ đến, hắn vậy mà rơi xuống như thế một bàn đầy trời lớn cờ, ngay cả ta đều bao phủ tại trong đó, các ngươi cho là ta liền không muốn lấy được Long Huyết rồi. Ma Cửu cùng Quỷ Thanh Thiên bọn người là vẻ mặt âm trầm, trầm mặc xuống. Trên thực tế, bọn hắn biết Diệp Long Hách không có khả năng cùng Tô Hàn hùn vốn, chỉ là bởi vì Long Huyết bị cướp đoạt, đan dược lại tiêu hao sạch sành sanh, cho nên liền đem lửa giận liên lụy đến Diệp Long Hách thân bên trên. Như tại đan dược không có tiêu hao sạch sẽ trước đó, bọn hắn chỉ sợ sớm đã ra tay với Diệp Long Hách, nhưng giờ phút này trong cơ thể còn sót lại điểm này long lực, bọn hắn còn dự định giữ lại mạng sống đây. Đến mức tầm bảo, điểm ấy long lực có thể kiên trì đến trục lộc chi môn đóng cửa cũng không tệ rồi, còn tìm cái dám bảo. Chúng ta nghiên cứu một chút nên làm sao ra ngoài, bằng không mà nói, bằng vào ta chờ cùng Lương Thiệu Huy ân oán, hắn chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Quỷ Thanh Thiên nói, Ma Cửu hừ lạnh một tiếng, sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn không có dung hợp Long Huyết phương pháp như dám can đảm tự tiện nuốt chừng, chỉ sợ thân thể sẽ trực tiếp nổ tung, có thể hay không mạng sống đều không nhất định. Một phần vạn hắn có đâu, Quỷ Thanh Thiên nhíu mày. Không có khả năng, cái kia là chân chân chính chính Long Huyết, hoàn toàn không phải Ngụy Long máu có thể so sánh, càng không phải là Giao Long Huyết có thể so sánh, liền 10 đại siêu cấp tông môn, đều không phải là toàn bộ có được dung hợp Long Huyết phương pháp. Ma Cửu vô cùng tự tin, dự phòng ngừa vạn nhất vẫn là trước nghiên cứu một chút này màn sáng đi. Quỷ Thanh Thiên trầm giọng nói, quảng cáo, mà tại lúc này trong hang động Tô Hàn bàn tay bình đảo trên đó đang nổi lơ lửng một cái bình ngọc. Cửu Địa Ngục Long. Tô Hàn nheo mắt lại, bỗng nhiên đem nắp bình mở ra. Gào, nhất thời, một đạo kinh thiên long ngâm từ trong bình ngọc truyền ra. Này một cái chớp mắt cái kia bình ngọc vậy mà trực tiếp bị chấn nát hóa thành hư vô tiêu tán giữa thiên địa. Có một giọt màu đỏ tím máu tươi trôi nổi mà ra, này máu tươi không nhiều, cùng người bình thường huyết dịch không kém là bao nhiêu. Quỷ dị chính là trong đó vậy mà bao vây lấy một đầu tiểu long. Cái kia tiểu long mắt trần cơ hồ là thấy không rõ lắm, nhưng là tồn tại ở trong đó. Tinh huyết, Tô Hàn đôi mắt sáng choang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật không nghĩ tới, này chẳng những là chân long chi huyết càng là cửu địa ngục long bản mệnh tinh huyết. Bản mệnh tinh huyết cùng tự thân huyết dịch là có khoảng cách huyết dịch vô số, biến mất cũng có thể lần nữa sinh ra, nhưng bản mệnh tinh huyết chỉ có 3 giọt. Trên thực tế, cho dù là long võ đại lục người ở phía trên cũng giống vậy là có được bản mệnh tinh huyết. Chỉ bất quá long võ đại lục người đối với huyết dịch nghiên cứu quá ít càng không có đối bản mệnh tinh huyết bồi dưỡng phương pháp cho nên căn bản không biết bản mệnh tinh huyết tồn tại. Bản mệnh tinh huyết, vô luận là người hay là thú, vô luận là bực nào cấp bậc theo ra đời đến tử vong, đều chỉ có 3 giọt. Mất đi một giọt liền là chân chính đã mất đi, rốt cuộc không bù đắp nổi. Đương nhiên, trong truyền thuyết có thiên địa chí bảo có thể đền bù bản mệnh tinh huyết nhưng này cuối cùng chỉ là truyền thuyết. Ở kiếp trước thời điểm, Tô Hàn đã từng nhìn thấy qua có cường giả đối chiến, trong đó một phương kém chút ngã xuống, sau cùng bạo phát một giọt bản mệnh tinh huyết, hắn thực lực gấp bội tăng lên, sau cùng đem đối phương đánh chạy trối chết. Cái này là bản mệnh tinh huyết mạnh mẽ, tại tăng thực lực lên thời điểm, còn có thể tăng lên thọ nguyên, bất quá tăng lên nhiều ít liền phải căn cứ tu vi của mình mà định ra. Dưới tình huống bình thường, phần lớn người cũng sẽ ở vạn thời điểm bất đắc dĩ, dùng bản mệnh tinh huyết đến để thăng thọ nguyên. Tuy nói thiếu một giọt bản mệnh tinh huyết nhưng ít ra có thể đủ nhiều sống một đoạn thời gian, đến lúc đó nếu có thể trong đoạn thời gian này đột phá, lại có thể gia tăng rất nhiều thọ nguyên cùng thực lực. Tô Hàn làm sao cũng không nghĩ tới, một giọt này chân long chi huyết lại là cửu địa ngục long bản mệnh tinh huyết. Thánh ma cổ đế ở kiếp trước chỉ là nói cho ta biết, đây là một giọt chân long chi huyết nhưng lại chưa bao giờ nói qua, đây là cửu địa ngục long bản mệnh tinh huyết. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, không gì hơn cái này càng tốt hơn, bản mệnh tinh huyết bên trong ẩn chứa cửu u địa ngục long một chút trí nhớ, một giọt này bản mệnh tinh huyết có nó 1/3 trí nhớ, như vận khí tốt rất có thể đạt được cửu u địa ngục long nhất tộc chân long bảo thuật. Không thể không thừa nhận, cho dù là ở kiếp trước Tô Hàn, đối với long tộc chân long bảo thuật cũng là cực kỳ trông mà thèm, bởi vì chân long bảo thuật chính là lúc thiên địa sơ khai, long tộc ban đầu tồn thời điểm tự nhiên đản sinh. Này loại chân long bảo thuật liền như là vũ trụ hạ xuống, kinh khủng đáng sợ, có không cách nào hình dung kinh thiên uy lực. Cũng chính là bằng vào chân long bảo thuật, long tộc mới có thể tại toàn bộ tinh vực bên trong, đều có địa vị trí cao vô thượng. Bất quá, liền xem như Tô Hàn mạnh hơn, cũng không có cách nào đoạt đến chân long bảo thuật, bởi vì liền xem như cưỡng ép ra tay, long tộc không địch nổi thoại cũng tất nhiên sẽ tại tử vong trước đó tự bạo, tuyệt không cho phép đem chân long bảo thuật truyền ra ngoài. Muốn có được chỉ có một loại cách, cái kia chính là dung hợp long tộc bản mệnh tinh huyết. Liền xem như thế, còn phải xem vận khí. Thánh ma của đế lão già kia chắc chắn cũng là biết này bản mệnh tinh huyết trong đó ẩn chứa cửu u địa ngục long trí nhớ, cho nên hắn mới không có nói cho ta biết đây là một giọt bản mệnh tinh huyết, sợ ta cùng hắn muốn. Tô Hàn cười khổ, xem ra hắn vẫn là đề phòng ta à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến liền xem như thánh ma cổ đế cũng không thể đoán được thời gian đảo ngược vũ trụ luân hồi, có một ngày Tô Hàn hội lần nữa buông xuống ma thần thế giới, mà lại đem giọt này bản mệnh tinh huyết lấy được. Trước dung hợp đi, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, tầm mắt chớp động, miệng bỗng nhiên kéo ra, một cỗ tuyệt cường hấp lực bỗng nhiên theo Tô Hàn miệng trong đó truyền ra. Liền như là một trận bão táp, cái kia máu tươi dãy dụa lấy muốn ngăn cản, nhưng căn bản lên không là cái gì tác dụng, trực tiếp bị Tô Hàn cho nuốt vào trong bụng. Oanh, tại nuốt vào nháy mắt Tô Hàn vẻ mặt bỗng nhiên đỏ lên, hắn toàn thân quần áo càng là trực tiếp băng thành mảnh vỡ. Tô Hàn nhíu mày, phải biết trên người hắn truyền lại quần áo, đều là từ chiến thần hộ giáp hóa thành đỏ A, lòng huyết mạnh, bởi vậy thấy rõ. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.